Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, thứ 195 chương Si Tình Nhị Thiếu 03. Nam Cung Kỳ đương nhiên là tin Như Mộng, thậm chí hắn nắm chặt cơ hội này, nói với Như Mộng, ta đương nhiên tin ngươi, Như Mộng chúng ta cùng một chỗ đi, coi như là cầu, ta cũng phải cùng Như Mộng cùng một chỗ, hơn nữa. Phải muốn lấy Như Mộng vào phủ. Phải, phải, Nam Cung Kỳ trong lòng có một đang gọi. Đối mặt Nam Cung Kỳ cầu xin, Như Mộng đương nhiên nói không được. Muốn biết nàng nói là, làm không tốt cũng sẽ bị phát lệnh truy nã. Thậm chí đợi lát nữa còn có người đến khó thân thể của nàng. Đến thời gian tất cả đô xong, Như Mộng đẩy ra Nam Cung Kỳ. Ta biết ngươi rất thích ta cũng rất cảm động. Thế nhưng, ta hiện tại đối ngươi cũng không có tình yêu nam nữ, Nam Cung Kỳ ngơ ngác đảo. Ngươi thực sự với ta không có một chút cảm tình, Như Mộng mặt ngoài gật gật đầu. Trong lòng lại là hận không thể chen vào cánh bay đi. Lại lưu lại, không chuẩn thật muốn chạy qua. Như Mộng vẻ mặt xin lỗi nhìn Nam Cung Kỳ liếc mắt một cái. Đảo, xin lỗi, bởi vì ta, nhượng các ngươi anh em cãi nhau. Ta đi, nói xong nhấc chân muốn đi. Như Mộng, ngươi đương ở đây là địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Phượng Giao nói. Liền có người ngăn cản Như Mộng đường đi. Ngươi đây là ý gì? Như Mộng chỉ vào Phượng Giao hét lớn. Nàng lại là sốt ruột lại là phẫn nộ. Trong đầu thoáng qua một đạo quang mang. Phượng Giao đột nhiên nói với Nam Cung Kỳ. Ta biết ngươi thích Như Mộng. Như vậy đi, nếu như ngươi và Như Mộng thực sự viên phòng, ta sẽ không quản giữa các ngươi chuyện, thậm chí giúp ngươi thuyết phục ra ra bọn họ. Chỉ cần ngươi có thể được đến Như Mộng chuyện, các ngươi lưỡng tình tương duyệt, liền lại cũng không có trở ngại ngăn, nghe Phượng Giao lời. Nam Cung Kỳ cao hứng suýt nữa nhảy lên, kỳ thực hắn biết, chẳng sợ Như Mộng và hắn lưỡng tình tương duyệt, người trong nhà cũng sẽ không đồng ý. Mà hắn phải muốn lấy Như Mộng vào phủ. Nghĩ tới đây Nam Cung Kỳ lăng một chút. Tại sao phải muốn lấy Như Mộng vào phủ? Cái ý niệm này mới thoáng qua. Rất nhanh liền chìm ngập. Nam Cung Kỳ nhìn Như Mộng liếc mắt một cái. Không nhìn Như Mộng hề hề ánh mắt. Ngoan nhẫn tâm, đạo, biểu muội nói thế thật. Thật, Phượng Giao gật gật đầu. Tốt lắm, Như Mộng căn vốn không nghĩ tới Nam Cung Kỳ sẽ nói như vậy. Nhất thời giật mình ở tại chỗ đó, Phượng Giao nhíu mày, có lẽ lập tức là có thể vạch trần Như Mộng chân diện mục. Giật mình qua hậu, Như Mộng đầu óc lại rất nhanh chuyển động, nàng giấu ở trong tay áo tay giật giật, trong đầu dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Bất quá hạ trong nháy mắt cái ý niệm này liền bị Như Mộng phá vỡ. Tình thế là như vậy, phía trước nữ nhân lại như vậy thông minh, nếu như khống chế Nam Cung Kỳ. Vạn nhất nữ nhân này nhìn thấu những thứ gì, sợ rằng nàng đi bất ra này sân, trước mắt, tuyệt đối không năng động dùng cổ lực lượng, Như Mộng đột nhiên lạnh lùng nói, Nam Cung Kỳ, ta không nghĩ đến ngươi lại là loại này nhân, ngươi lại muốn nhượng ngươi cấp muội như vậy sỉ nhục ta. Còn nói thích ta, Nam Cung Kỳ ta thực sự là nhìn lầm ngươi, còn tưởng rằng ngươi là một ngươi như vậy vô tình. Như vậy hôm nay chúng ta liền ân đoạn nghĩa tuyệt, từ đó người lạ, ngày khác gặp nhau, chúng ta liền là người xa lạ, Như Mộng trên mặt tất cả đều là quyết tuyệt. Nhưng trong lòng thì nghĩ ngày khác gặp nhau, Nam Cung Kỳ như trước chạy không khỏi bàn tay nàng tâm mơ siêu chỉ cần Nam Cung Kỳ trung cổ. Không có nhân phát hiện lời, Nam Cung Kỳ không nghĩ đến Như Mộng sẽ nói ra loại này tuyệt quyết lời. Lập tức có chút dao động. Trong lòng cũng bắt đầu ngọ ngoại, Phượng Giao nhìn ở trong mắt, cười lạnh một tiếng, Như Mộng ngươi càng muốn đi, ta lại càng không cho ngươi đi. Hết chương.